Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, hai nơi mờ mịt, 7, chương 1656, hai nơi mờ mịt, 7, nổ mạnh chính là trong nháy mắt, cự thạch nâng lên cũng chỉ là trong nháy mắt, nếu không là nàng tốc độ rất nhanh, cự thạch rơi xuống trong nháy mắt sẽ đem nàng tạp biển. Có ảnh độn phù cùng phi thiên phù, mặc kệ phía trước là cái gì ngăn trở, đều ngăn không được nàng. Mặt sau nổ mạnh sóng xung kích thổi quét mà đến, đem Trọng Quỳ phía sau tóc đốt trọi vài sợi, nhưng nàng vẫn là tốc độ rất nhanh thoát đi. Ở nàng thoát đi trên đường, một chương chương mất đi rồi tác dụng hộ giáp phù từ trên người nàng phiêu rơi xuống. Mất đi rồi tác dụng sau, phù chú sẽ gặp theo phong ấn trên thân thể đến rơi xuống. Trọng Quỳ hướng về phía trước tiến một đống băng tuyết chung. Một đầu đâm đi vào, toàn bộ thân mình đều cuộn mình đứng lên, đau, ngũ tạng lục phủ đều bị ném đi lệch vị trí. Thân thể mặt ngoài có rất nhiều địa phương bị nổ mạnh hỏa diễm bỏng. Trên má cũng có nhất tiểu khối, rất nhiều tóc bị đại hỏa thiêu, chỉ còn lại có sóng vai một phần. Thân thể chát ở băng tuyết chung, lạnh như băng tuyết có giảm bớt đau đớn tác dụng, cũng nhường Trọng Quỳ bị nổ mạnh chấn đắc đầu óc choáng váng đầu tỉnh táo lại. Nàng chậm rãi đứng lên, trên tay tất cả đều là bị phỏng bọt nước, mấy căn ngón tay còn gãy xương. Hơn 10 chương hộ giáp phù tuy rằng giúp không nhỏ chiếu cố, nhưng nàng tự thân cũng thừa nhận rồi nổ mạnh rất nhiều lực lượng. Trọng Quỳ chậm rãi đưa ngón tay vuốt lên, hai tay như trước đang run run, trên thân thể đau nhức, như trước đang kéo dài không ngừng mà lan tràn. Đau quá, thật sự đau quá, nàng khinh ho một tiếng, lập tức có mấy khẩu mang huyết nước miếng nhổ ra, hòa tan ở tuyết trong nước, vì chạy ra kia khẩu quan tài. Nàng nhưng là ăn không nhỏ đau khổ, nhưng là hiện tại không là nàng hối hận thời điểm, nàng còn có càng chuyện trọng yếu. Thời gian không nhiều lắm, mới vừa rồi chờ phù chú phát sinh tác dụng, đợi gần một cái canh giờ đâu, còn có hai cái hơn canh giờ. Trọng Quỳ dãy dụa đứng lên, ai biết vừa mới đứng lên, một cỗ mãnh liệt đau đớn chui vào đầu óc, làm cho nàng oa một tiếng, phun ra, nổ mạnh sóng xung kích, thật sự cho nàng tạo thành nội thương không nhẹ đi, rất thống khổ. Trọng Quỳ đỡ bên cạnh nhất tảng đá, cùng đợi kia choáng váng mắt hoa cảm giác trôi qua, thế này mới ngẩng đầu xem bốn phía, loạn thạch khuynh tháp, băng tuyết đầy đất, đây là nguyên bản kia gian mộ thất, nhưng là hiện thời đã không có nửa điểm nhi mộ thất bộ dáng. Trừ bỏ để đặt ở mộ thất bên trong kia khẩu quan tài, hiện thời vẫn là hảo hảo, địa phương khác đều vô cùng thê thảm mơ siêu, phu ly. Trọng Quỳ vừa mở miệng, mới phát giác bản thân cổ họng vô cùng khàn khàn, căn bản kêu không ra tiếng, không ai đáp lại nàng. Sập mộ thất ở thế rất thấp địa phương, mà lên mới có phong gào thét, nhưng Trọng Quỳ thanh âm bị phong thổi rối loạn rất nhiều. Muốn khởi phong, cảm thụ sức gió, chờ thêm một hai cái canh giờ, nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, hẳn là sức gió tối hung mãnh thời điểm mơ siêu như vậy rất ngực hạ. Âm u phong cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể tránh né. Nhất định phải mau chóng tìm được Vu Ly, hoặc là Vô Cương, nàng không nghĩ ở tại chỗ này. Vu Ly, Trọng Quỳ tiếp tục hô, nhưng ngả trao đảo ở loạn thạch đôi bên trong siêu tầm mơ siêu vì sao hội một người cũng không có. Chứ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Không có Vu Ly, chính nàng đều không có cách nào mở ra âm u không gian vách tường chướng. Thời gian thật sự không nhiều lắm, Vô Cương, Trọng Quỳ hô to một tiếng, Vô Cương tổng hội ở đi, nhưng là còn là không có thanh âm đáp lại nàng, mà đỉnh đầu gào thét phong, lại thấy đến càng cảm thấy mãnh liệt, nếu phong thật sự nổi lên đến, nàng nhưng là ngay cả cái chỗ ẩn núp đều không có. Chẳng lẽ, hiện tại ở âm u, chỉ có nàng một người sao? Hết chương.